hắn không muốn mang tiểu thiếu gia đi, cho nên cũng chỉ có thể ở lại đây. Rõ ràng tiểu thiếu gia, vì sao nhất định phải lưu lại cho Nghiêm Sát? Câu sau Diệp Lương chỉ lẩm nhẩm trong miệng, bất quá Nghiêm Mặc rất thính tai nên nghe được. Sau đó, hai người đứng bên xe ngựa tương đối trầm mặc. Hơn nửa ngày, toàn bộ đồ vật trong xe mới được khiêng xuống hết. Nghiêm Mặc sai người đem Mã Sa đi, sau đó dẫn Diệp Lương đi nghỉ ngơi. Diệp Lương không ngủ được, kiên trì muốn đi gặp tiểu thiếu gia. Nghiêm Mặc để cho hắn đi. Di viện mà Nghiêm Sát cùng Nguyệt Quỳnh ở là viện tử lớn nhất trong hậu phủ. Lê Hoa trước cùng An Bảo mang theo Tiểu Yêu ở phòng phía tây, Hồng Hỷ Hồng Thái ở phòng phía đông. Nhà chính của Nghiêm Sát cùng Nguyệt Quỳnh tỏa ở hướng bắc. Mỗi một gian nhà đều là một dãy phòng, thuận tiện sinh hoạt. Đối diện nhà chính là tiểu thư phòng của Nghiêm Sát. Bình thường Nghiêm Sát cùng Nguyệt Quỳnh thân thiết ở phòng ngủ xong sẽ ở ngay tại tiểu thư phòng đó mà nghị sự. Nguyệt Quỳnh chưa bao giờ vào thư phòng của Nghiêm Sát, cho dù thư phòng này ở ngay dưới mí mắt hắn. Nhẹ bước tiến vào di viện, Diệp Lương đang cầm những cái hòm to nhỏ đi thẳng đến phòng của Hoa trước An Bảo. An Bảo đã thức dậy, hắn mới vừa gõ cửa, An Bảo liền mở cửa ra. Vừa thấy là Diệp Lương, hắn rất kinh ngạc. An Bảo, ta đã trở về. Tiểu thiếu gia tỉnh chưa? Diệp Lương nhỏ giọng hỏi. An Bảo mỉm cười với hắn, rồi lắc đầu, thân thể tránh sang để cho Diệp Lương đi vào. Sau đó hắn bước nhanh vào buồng trong để nói cho Lê Hoa trước rằng Diệp Lương đã trở lại. Diệp Lương không đợi bao lâu, Lê Hoa trước đã ra đến đây, hiển nhiên là vừa thức dậy. Hoa trước công tử, ta đã trở về, đây là dành cho ngài cùng An Bảo. Diệp Lương giao mấy cái hòm cho Lê Hoa trước, vội vã hỏi, ta có thể vào xem tiểu thiếu gia không? Lê Hoa trước mới vừa rời giường bị nhét vào tay một đống lễ vật nên có chút hoa mắt. Hắn ngây ra một hồi, mới nói, ngươi trở về thì tốt rồi, sao còn tiêu pha như thế? Tiểu yêu còn đang ngủ, các ngươi là người nhà của thiếu gia, nhất định phải có lễ vật. Ta đi xem tiểu thiếu gia. Diệp Lương tay cầm hai cái hòm tinh tế chạy vào buồng trong. Lê Hoa trước nhìn xem những thứ trong tay mình, cái này là sao đây? Tạm thời đặt lễ vật lên bàn, Lê Hoa trước nhanh chóng nhận lấy bố khăn để lau mặt, lại xúc miệng rồi cài nút xiêm y, để An Bảo chỉnh sửa y phục, sửa sang lại tóc rồi mới xoay người vào phòng. Trong phòng, Diệp Lương ngồi bên chiếc giường nhỏ, ngơ ngác nhìn ngắm Nguyệt Tiểu Yêu trong lòng Diệp Lương, tiểu thiếu gia họ Nguyệt, không phải họ Nghiêm. Bên người Tiểu Yêu được đặt một đôi tiểu hổ ánh vàng rực rỡ to cỡ nắm tay. Lê Hoa trước chấn động, hai con tiểu hổ này trị giá bao nhiêu bạc? Ở cùng Nguyệt Quỳnh lâu, ít nhiều cũng chịu chút ảnh hưởng. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn đi xem Diệp Lương, lại lắp bắp kinh hãi. Diệp Lương đang khóc, đi lên phía trước. Lê Hoa trước nhẹ nhàng vỗ lên Diệp Lương, làm sao vậy? Diệp Lương chảy nước mắt nói, ta nhìn thấy tiểu thiếu gia, liền vì thiếu gia mà cao hứng, nhưng lại nhớ đến những nỗi khổ mà thiếu gia đã chịu. Đều tại ta vô dụng, là ta làm cho thiếu gia bị người khác khi dễ. Lê Hoa trước an ủi nói, vương gia đối xử với Nguyệt Quỳnh tốt lắm, với tiểu yêu cũng thương yêu đến tận xương tủy. Chiếc giường nhỏ, nôi, những món đồ chơi nhỏ của tiểu yêu đều là do vương gia tự tay làm. Diệp Lương thì thào khóc ròng nói, không nên, thiếu gia, không nên trở thành thế này, đều là tại ta, đều là tại ta. Lê Hoa trước thở ra một hơi, đi ra ngoài, hắn không biết phải khuyên bảo Diệp Lương như thế nào, người có thể làm cho hắn bình tĩnh lại, chỉ có Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh ngủ đủ, mở mắt ra, còn chưa xoay xoay thắt lưng, màn đã bị người xốc lên. Hồng Hỷ, sớm a, công tử sớm. Hồng Hỷ giúp đỡ công tử ngồi dậy, nói, công tử, tiểu Diệp tử đã trở lại, hắn đã trở lại, người đâu, mau gọi hắn vào. Hồng Hỷ cười nói, công tử còn chưa thức dậy, tiểu Diệp tử ở ngay trong phòng Hoa trước công tử cùng thế tử, để ta đi gọi tiểu Diệp tử, công tử chờ. Quải màn xong, Hồng Hỷ đi ra ngoài gọi người, Hồng Thái phục đãi công tử xuống giường. Nhanh chóng mặc xiêm y dưới sự trợ giúp của Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh đang mang giày, chợt nghe thấy tiếng kêu của tiểu Diệp tử. Thiếu gia! Ngay sau đó, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, một người chạy vội về phía hắn. Thiếu gia! Bổ nhào vào người thiếu gia, Diệp Lương ôm chặt lấy thiếu gia. Nguyệt Quỳnh cũng đưa tay trái ôm chặt hắn, loại tình cảm vui mừng này không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Đã về rồi, chắc trên đường đi mệt mỏi lắm. Không mệt mỏi. Buông thiếu gia ra, Diệp Lương cũng không thối lui, mà lại cẩn thận nhìn xem thiếu gia. Sợ trong mấy ngày hắn không ở đây, thiếu gia bị nghiêm sát khi dễ. Thấy sắc mặt của thiếu gia có vẻ hồng nhuận, cũng không gầy yếu, hắn lúc này mới thả lỏng một nửa tâm. Chỉ cần thiếu gia đi theo nghiêm sát, hắn sẽ không hoàn toàn yên tâm. Để Diệp Lương kiểm tra mình, Nguyệt Quỳnh sờ lên mặt hắn. Tiểu Diệp tử, ngươi gầy đi, ngươi vất vả rồi. Thiếu gia, ngài nói cái gì? Diệp Lương mất hứng, người vất vả không phải ta, mà là thiếu gia. Sau này thiếu gia không được nói như thế nữa, bằng không ta sẽ sinh khí. Hảo, ta không nói. Mặt Nguyệt Quỳnh đầy vẻ tươi cười, mặt Diệp Lương cũng tươi cười. Huynh đệ hai người lần thứ hai gặp lại không có khóc, chỉ còn lại đau lòng cùng tưởng niệm. Công tử, tiểu Diệp tử, dùng cơm trước đi. Hồng Hỉ lên tiếng, Diệp Lương nhanh chóng kéo thiếu gia đến bàn ăn, thuần thục múc cháo cho thiếu gia. Tiểu Diệp tử, ngươi cũng ngồi đi. Nguyệt Quỳnh kéo Diệp Lương ngồi xuống bên cạnh mình. Diệp Lương thấy thiếu gia chỉ có tay trái có thể động, đôi mắt đỏ hoe. Hắn đè nén cảm giác khó chịu, phục đãi thiếu gia dùng cơm. Tiểu Diệp tử, ngươi không cần phải lo lắng ta, ngươi mau ăn đi, sắp nguội lạnh rồi. Nguyệt Quỳnh buông thìa, lấy đôi đũa gắp rau cho Diệp Lương. Nước mắt của Diệp Lương rốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi xuống. Nguyệt Quỳnh ôn nhu cười, tay trái ấn lên tay phải của hắn, hơi hơi dùng sức, để cho hắn ngừng khóc. Hồng Hỉ Hồng Thái sau khi thu dọn giường xong liền lui ra ngoài, lưu nơi này lại cho công tử cùng Diệp Lương. Sau khi hai người rời khỏi đây, Diệp Lương ôm lấy thiếu gia khóc lớn lên, Nguyệt Quỳnh vỗ nhẹ hắn, tiểu Diệp tử, đừng khóc, tay phải của ta không thể dùng thì còn có tay trái a, ngươi xem, tay trái của ta hiện tại còn linh hoạt hơn tay phải. Nói chưa dứt lời, hắn còn đang định nói, Diệp Lương đã khóc thành tiếng, thiếu gia, đều tại ta, đều tại ta. Tiểu Diệp tử, không trách ngươi, không ai trách ngươi cả, ngươi có thể sống, ta vui mừng hơn bất cứ điều gì khác, ta chưa từng cảm kích lão thiên gia vì đã chiếu cố ta như vậy. Nâng mặt Diệp Lương lên, Nguyệt Quỳnh lau khô nước mắt của hắn, cười nói, nhanh ăn đi, ăn cơm xong rồi đi ra ngoài với ta một chút. Ân, nuốt nước mắt ngược trở về, Diệp Lương lấy một cái bánh bao, há to miệng ăn. Nguyệt Quỳnh vẫn mặt mày tươi cười, tiểu Diệp tử còn sống, còn sống. Ăn cơm xong, Nguyệt Quỳnh dẫn Diệp Lương đi tản bộ trong hoa viên. Diệp Lương nắm tay phải lạnh lẽo của thiếu gia, nước mắt sắp rơi xuống, đều bị hắn bức về, đi đến nơi không có ai ở đó. Hắn dùng giọng mũi nhẹ nói, phu nhân rất khỏe, ta đem chuyện của thiếu gia nói cho phu nhân. Phu nhân bảo thiếu gia ngài không cần lo lắng cho nàng, nàng ở nơi đó rất an toàn. Phu nhân nói nàng tạm thời sẽ không rời đi, ngài ở bên nghiêm sát, nàng ở nơi đó, có xảy ra chuyện gì cũng chiếu ứng tốt, người kia không hề động đến nàng. Trong đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh nồng đậm nỗi tưởng niệm, ngươi nói chuyện của tiểu yêu cho nàng. Ân, Diệp Lương vẻ mặt bất an, thiếu gia, chắc ngài sẽ không trách ta chứ. Phu nhân rất nhớ ngài, vừa nhìn thấy, ta liền nhịn không được mà đem chuyện của tiểu thiếu gia nói cho nàng. Nguyệt Quỳnh mỉm cười, sao ta lại trách ngươi? Nương biết được khẳng định sẽ rất cao hứng. Phu nhân rất cao hứng. Diệp Lương nói xong, lấy một cái bao vải đỏ từ trong lòng ra. Phu nhân bảo ta đem cái này giao cho thiếu gia. Nàng nói, nhất định phải đeo cái này trên người tiểu thiếu gia. Phu nhân sau khi biết chuyện tiểu thiếu gia liền cao hứng khóc, nói rằng chờ sau khi mọi thứ đều được dàn xếp xong, nàng nhất định sẽ đến xem tiểu thiếu gia. Tay trái Nguyệt Quỳnh phát run, tiếp nhận cái bao vải đỏ kia từ tay Diệp Lương. Diệp Lương giúp hắn mở ra. Trong bao vải đỏ là vòng tay bằng vàng, một phiến vàng. Đây là những thứ sau khi tiểu hài tử sinh ra, lão nhân gia nhất định phải tặng. Gạt đi những giọt lệ trong mắt, hắn cười nói, lát nữa trở về, ta sẽ đeo cho tiểu yêu. Phu nhân muốn biết ngày sinh tháng đẻ của tiểu thiếu gia, nói rằng muốn cầu phúc cho tiểu thiếu gia. Nguyệt Quỳnh ngạc nhiên, nương tin Phật từ khi nào? Vừa hỏi xong, nụ cười trên mặt hắn liền đột nhiên biến mất, tâm co chặt. Diệp Lương thương cảm nói, sau khi thiếu gia biến mất, lão phu nhân mới bắt đầu tin Phật. Sau khi ta được Dương Tư Khải cứu, liền quay về kinh đi tìm phu nhân suốt một thời gian. Dương Tư Khải phái người bám theo ta, ta sợ hắn nhận thấy được chuyện của thiếu gia, liền ở tại An Vương Phủ, thuận tiện lợi dụng thế lực của hắn mà tìm kiếm thiếu gia, nhưng vẫn không có tin tức của thiếu gia. Sau đó Từ công tử tìm được ta, ta cùng phu nhân khi đó phải dựa vào Từ công tử để liên lạc. Thiếu gia, Từ công tử có đến tìm ngài không? Đã tới. Còn chọc cho Nghiêm Sát tức giận, hại hắn ở trên giường vài ngày không xuống được. Chuyện này đương nhiên Nguyệt Quỳnh sẽ không nói ra. Hắn chỉ nói, ta viết phong thư cho nương để hắn mang về. Diệp Lương kinh ngạc hỏi, thiếu gia, Từ công tử không nói sẽ mang ngài đi sao? Sắc mặt Nguyệt Quỳnh hơi đổi, hắn có nói. Chẳng qua ta bây giờ còn chưa thể đi, tiểu Diệp tử, biết nương mạnh khỏe ta cũng an tâm. Thiếu gia, vì sao ngài không đi? Diệp Lương cũng không phải là loại dễ dàng lừa gạt như vậy. Nghiêm Sát là cửu nhân, kẻ thù của ngài, ngài còn ở đây làm cái gì? Lần này là Nguyệt Quỳnh sửng sốt. Vì sao hắn lại là cửu nhân của ta? Hắn và Nghiêm Sát có cừu hận gì? Sao hắn lại không nhớ rõ? Sao hắn lại không phải là cửu nhân của ngài? Diệp Lương rất sốt ruột, gầm nhẹ, hắn là người hầu cận của cổ hoàng thượng, Tứ Vương đã giúp đỡ hoàng thượng đoạt thiếu gia. Bọn họ chính là cửu nhân. Nguyệt Quỳnh bừng tỉnh đại ngộ, tiểu Diệp tử, Tứ Vương không phải là cửu nhân của ta. Ngươi đã quên sao? Trước khi hoàng thượng khởi binh, ngươi và ta đã rời đi. Kỳ thật hoàng thượng thích hợp ngồi lên vị trí kia hơn ta. Tiểu Diệp tử, mặc kệ là Nghiêm Sát hay là Dương Tư Khải, bọn họ đều chỉ đã làm chuyện mà bọn họ cho là đúng. Cho dù không phải bọn họ, cũng sẽ có người khác. Ngươi biết mà, ta cũng không thích vị trí kia, bằng không cũng sẽ không cùng ngươi rời đi. Diệp Lương không chịu từ bỏ, bọn họ là người của hoàng thượng. Nhắc đến hoàng thượng, sắc mặt hắn thật không tốt. Nguyệt Quỳnh hít sâu một ngụm khí, buồn bã nói, tiểu Diệp tử, ta sở dĩ không ly khai không phải bởi vì tiểu yêu là Lệ Vương Thế Tử, mà là bởi vì Nghiêm Sát cùng hoàng thượng, rất có thể sẽ có một cuộc chiến không thể tránh được. Lê dân bá tánh lại sẽ phải hứng chịu một cuộc chiến loạn. Uống. Diệp Lương hít một ngụm lãnh khí. Tiểu Diệp tử, ta hy vọng thiên hạ vĩnh viễn đều thái bình, cho nên ta không thể đi. Ta hy vọng Nghiêm Sát có thể an ổn làm vương gia của hắn. Ta cũng hy vọng hoàng thượng có thể an bình chấp nhận sự tồn tại của Nghiêm Sát. Hiện tại việc ta có thể làm chính là ngăn cản Nghiêm Sát khởi binh. Nhưng nếu hoàng thượng động sát tâm, ta liền không thể ngăn trở mọi thứ nữa. Ta không hy vọng hoàng thượng bại, nhưng ta cũng không thể nhìn thấy Nghiêm Sát tử. Mấu chốt của mọi chuyện đều nằm ở một ý niệm của hoàng thượng. Hoàng thượng, Diệp Lương sắc mặt ngưng trọng, muốn giết Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh nói nhỏ, hắn ta là người như vậy, sợ là cuối cùng ngay cả Tề Vương cũng không thể dung thứ, huống chi là Nghiêm Sát mà hắn không thể khống chế. Tiểu Diệp tử, ta cùng Nghiêm Sát ở bên nhau nhiều năm như vậy, sớm đã dây dưa quá sâu. Lúc trước nếu không gặp được hắn, ta có lẽ đã không còn ở trên đời. Hắn đã cứu ta, là ân nhân cứu mạng của ta. Tuy rằng hắn hành vi thô lỗ, lại thường làm một số chuyện ta không thích, nhưng hắn vẫn luôn đặt ta sau lưng mình, vẫn luôn bảo hộ ta. Diệp Lương lập tức hỏi, nếu hắn vẫn luôn bảo hộ ngài, vậy tay của thiếu gia ngài sao lại bị thương? Nguyệt Quỳnh cười khổ, thật phải nói tiếp, cánh tay này của ta kỳ thật là do hoàng thượng thương tổn. Cái gì? Sắc mặt Diệp Lương nháy mắt trắng bệch, hoàng thượng hắn, biết, ngài, đừng sợ đừng sợ. Hoàng thượng hắn không biết. Nguyệt Quỳnh nhanh chóng trấn an Diệp Lương. Chuyện này nói đến rất dài dòng, ta chỉ là cá trong chậu bị liên lụy thôi. Sau này ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe. Bất quá ngươi đừng mang chuyện này đi hỏi Nghiêm Sát, hắn vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Diệp Lương rất nóng vội, bất quá thiếu gia đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Nghĩ đến việc thiếu gia bảo vệ nghiêm sát như thế, hắn bất an hỏi, thiếu gia, ngài, có phải ngài thích nghiêm sát hay không? Nguyệt Quỳnh sửng sốt, đây là lần thứ ba có người hỏi hắn như vậy. Thích nghiêm sát? Không, hắn sẽ không thích nam tử, muốn thích hắn cũng chỉ sẽ thích khuê nữ. Nam tử sao lại thích nam tử? Trước mắt hiện lên đôi lục mắt kia, tâm Nguyệt Quỳnh đập thình thịch, hắn nuốt nước miếng, nói, ta cùng nghiêm sát dây dưa quá sâu, hắn không để ta rời đi. Trước kia ta không thể rời đi, hiện tại có tiểu yêu, ta không đành lòng rời đi. Nghiêm sát hà quyết tâm để tiểu yêu làm thế tử, hơn nữa không định sẽ có con nối dõi của mình, ta không thể bỏ lại tiểu yêu, cũng không thể mang tiểu yêu đi từ bên người hắn. Hiện tại tình huống không rõ, ta ở đây cũng coi như an toàn, liền tạm thời ở lại nơi này đi. Nếu nghiêm sát sau này có thê thiếp cùng hài tử, ta cũng có thể yên tâm mà mang tiểu yêu đi. Nếu hắn vẫn không có thê thiếp cùng hài tử thì sao? Diệp Lương đặt vấn đề trực tiếp đánh vào tâm Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh né tránh ánh mắt của Diệp Lương, lắp bắp nói, dù sao trong lúc nhất thời cũng không đi được, sau này rồi nói sau. Thiếu gia thật sự không có thích nghiêm sát. Trong lòng Diệp Lương hiện lên nghi vấn thật sâu. Nắm tay phải của thiếu gia, hắn chọn lựa không truy vấn. Thiếu gia nói đúng, hiện tại tình huống không rõ, nơi này là an toàn nhất. Nghiêm sát không xứng với thiếu gia, chờ sau khi phu nhân rời đi, thiếu gia nhất định sẽ đi theo phu nhân, hắn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thiếu gia, bộ dạng của tiểu thiếu gia càng ngày càng giống thiếu gia. Diệp Lương đột nhiên thốt ra một câu, Nguyệt Quỳnh bất mãn lẩm bẩm nói, nó lớn lên giống ai không hảo, cố tình giống ta. Ta bảo nó biến đổi gương mặt của mình, nó cũng không thèm nghe. Diệp Lương cũng lẩm bẩm nói, tiểu thiếu gia không phải đã chuyển thế lớn lên rồi sao? Sao còn có thể biến đổi dung mạo của mình? Muốn ta nói, tiểu thiếu gia hẳn là hoàn toàn giống thiếu gia mới đúng, tiểu thiếu gia cũng không phải là nhi tử của nghiêm sát. Vì sao đôi mắt lại giống hắn? Nguyệt Quỳnh nở nụ cười, tiểu yêu hồ đồ thì hồ đồ một chút, bất quá cũng coi như thông minh, may mắn là đôi mắt nó giống nghiêm sát, bằng không người khác nhất định sẽ khả nghi, nghiêm sát nói hắn là lệ vương thế tử, người khác cũng sẽ không tin. Nghiêm sát rất thương tiểu yêu, cũng bởi vì tiểu yêu giống hắn thật sự xem nó là con mình. Nói xong, hắn lại nói tiếp, ta hiện tại chỉ sợ là tiểu yêu sẽ càng ngày càng giống ta. Không bị ai phát hiện thì may mắn. Nếu bị kẻ có tâm phát hiện, thật có thể đưa tới mối họa. Diệp Lương trấn an nói, thiếu gia yên tâm đi. Ta làm cho thiếu gia bị ủy khuất, tuyệt đối sẽ không để tiểu thiếu gia chịu ủy khuất. Huống chi còn có phu nhân, bọn người từ công tử. Một khi có gì không ổn, từ công tử sẽ mang thiếu gia cùng tiểu thiếu gia đi ngay. Cũng đúng, nếu tiểu yêu không quá nhỏ, ta liền muốn sửa lại dung mạo của nó. Diệp Lương kinh hô, thiếu gia, ngài ngàn vạn lần đừng thực hiện chủ ý này. Tiểu thiếu gia không chịu nổi đâu. Nguyệt Quỳnh cười nói, ta chỉ cảm khái một chút, sẽ không đi sửa dung mạo của tiểu yêu thật. Hơn nữa ta cũng sẽ không để tiểu yêu phải chịu sự đau đớn đó. Vậy là tốt rồi. Diệp Lương nhẹ nhàng thở phào. Bất quá vẫn nói, thiếu gia, ngài cũng không thể lại có ý niệm này trong đầu. Nhìn thấy mặt của tiểu thiếu gia, ta có thể nhớ đến gương mặt của thiếu gia. Nếu ngay cả gương mặt của tiểu thiếu gia ngài cũng thay đổi, thiếu gia của ta liền thật sự biến mất. Nguyệt Quỳnh hồ đồ, không phải ta đang ở đây sao? Trong mắt Diệp Lương xẹt qua một tia thương cảm, ngài là thiếu gia, nhưng ta rất nhớ thiếu gia trước kia. Nói xong, hắn ôm lấy thiếu gia, hốc mắt nóng lên, mệnh của thiếu gia vì sao lại khổ như vậy? Nguyệt Quỳnh lại cười nói, ta như bây giờ tốt lắm, không ai chú ý đến ta, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu Diệp tử, không cần khổ sở vì ta sống rất khá, không phải là an ủi ngươi, lừa ngươi đâu, thật sự rất tốt mà. Diệp Lương ôm chặt thiếu gia, tâm co rút đau đớn. Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu nhìn trời, hắn phải làm thế nào mới khiến cho tiểu Diệp tử hiểu được rằng hắn thực rất khá đây. Rất xa, một người mặt lạnh đứng phía sau đại thụ nhìn chằm chằm người đang ôm ấp cùng kẻ khác ở phía trước.